Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, hai giáp. Thời gian trôi mau, hai cái giáp đi qua quá khứ, thế gian vạn vật, biến hóa rất nhiều, phàm nhân thế tục, lại càng thay đổi triều đại. 120 năm, đã có 4 năm thế hệ thay đổi, quá khứ các loại cũng đã trở thành mơ hồ không rõ lịch sử từng chút một. Tu tiên giới, biến hóa tương đối hơi ít, bất quá là thế hệ trước tu tiên giả đã gần đến chập tối. Một ít nhân tài mới xuất hiện dần dần quật khởi, mà đối với thiên trì cảnh mà nói, thời gian phảng phất đông lại, vô luận xuân hạ thu đông, thiên trì cảnh thủy chung phong tỏa lấy, cùng toàn bộ thế giới ngăn cách. Thiên trì cảnh là Côn Luân Tông cấm địa, thuê cho Khương Sầm với tư cách tu hành động phủ hậu. Y nguyên tại lối đi ra phái đệ tử ngày đêm trông coi. Hơn 100 năm qua, trông coi nơi này đệ tử thay đổi một đám lại một đám. Nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ người từ nay về sau nơi ra vào. Dần dần, chúng đệ tử đã muốn không hề thảo luận thiên trì chủ nhân khi nào hội phá quan ra. Đối với bọn họ mà nói, thiên trì cảnh chính là một thần bí mà lại phong bế thế giới kia. Một ngày này, hai gã Côn Luân Tông đệ tử chính lười biếng dựa tại thiên trì cấm địa lối đi ra mảnh có khắc, đệ nhất thiên hạ trì, vài cái chữ to trên mặt đá. Cười cười nói, bỗng nhiên, phía sau bọn họ linh sáng lóng lánh, lối ra vậy mà mở ra. Ngay sau đó, một đạo cầu vồng thang mây thẳng tắp duỗi ra. Theo thang mây xuất hiện là một gã tướng mạo thanh tú mày kiếm thanh niên. Thứ nhất đầu tóc bạc trường rủ xuống gần eo. Khuôn mặt thoạt nhìn là rất tuổi trẻ. Nhưng cái này thuần trắng tóc bạc, rồi lại có vẻ có chút tang thương. Hiển nhiên đã muốn kinh nghiệm không ít tuế nguyệt ăn mòn. Hai gã đệ tử kinh ngạc một lát. Thật vất vả mới từ nghe đồn trong hồi ức muốn này trước mắt cái này tóc bạc thanh niên lai lịch. Hai người gấp bước lên phía trước cung kính thăm viếng. Vãn bối bái kiến Khương tiền bối. Chúc mừng Khương tiền bối phá quan. Cái này tóc bạc thanh niên đúng vậy Khương Sầm. Hắn lúc này đã là nguyên đan trung kỳ đỉnh phong tu vi. Cách tiến giai đại tu sĩ. Cách chỉ một bước, hơn 100 năm qua. Khương Sầm một mực bế quan khổ tu, hắn hàng năm luyện hóa một khỏa hướng quân đan, chậm rãi tăng trưởng tu vi, mới đầu thập phần thuận lợi, luyện hóa hơn 30 khỏa hướng quân đan hậu, hắn liền đạt đến nguyên đan sơ kỳ tiểu viên mãn cảnh giới. Cũng nhất cử đột phá, tiến giai nguyên đan trung kỳ, rồi sau đó hắn tiếp tục luyện hóa hướng quân đan, tiếp tục tăng lên tu vi. Hơn 80 khỏa hướng quân đan luyện hóa về sau, hắn đã đạt đến nguyên đan trung kỳ đỉnh phong tu vi. Vì vậy liền nhất cổ tác khí, trùng kích đại tu sĩ cảnh giới. Nhưng mà, linh đan diệu dược, dùng quá nhiều hậu, hiệu quả đem càng ngày càng thấp. Cuối cùng 10 khỏa hướng quân đan, hiệu quả quá mức bé nhỏ, cũng không có trợ giúp Khương Sầm tiến giai đại tu sĩ. 100 khỏa hướng quân đan toàn bộ luyện hóa hậu, Khương Sầm cũng không buông bỏ, lại trong động phủ khổ tu 20 năm, trước sau hai lần nếm thử trùng kích nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. Nhưng cũng không quả, theo như hồn lão theo như lời, Khương Sầm không thể tiến giai đại tu sĩ, thiếu không phải cao minh công pháp, cũng không phải pháp lực không đông đảo, ngộ tính chưa đầy. Thiếu chỉ là thời cơ chưa tới, cơ duyên. Cơ duyên vừa nói, tuyệt không thể tả, có thể là trên tâm cảnh đốn ngộ, có thể là tuyệt địa phản kích đột nhiên bộc phát, cũng có thể là bình bình đạm đạm bên trong nước chảy thành sông. Đã cơ duyên chưa tới, Khương Sầm đơn giản phá quan ra, hắn đến tính toán đến bản cổ giới các nơi du lịch một phen. Lại mưu tiến giai đại tu sĩ tiến hành, mà dựa theo kế hoạch của hắn, tiến giai đại tu sĩ về sau, Bước tiếp theo chính là pha giới phi thăng. Khương Sầm nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo. Một cổ vô hình thanh phong liền nâng lên thăm viếng hai gã Côn Luân Tông đệ tử. Khương Sầm khẽ mỉm cười nói. Bổn tòa cùng bọn ngươi chưa từng gặp mặt. Bọn ngươi lại có thể nhận ra bổn tòa. Xem ra, tu tiên giới cũng không có quên Khương Mỗ. Khương Sầm thanh âm, so với trước rõ ràng trầm thấp một ít. Có vẻ càng thêm từ tính trầm trọng, cũng càng tăng thêm thục. Dù sao hắn đã muốn hơn 200 tuổi. Tuy nhiên thân là đẳng cấp cao tu tiên giả, dung mạo của hắn ít thấy giả yếu. Nhưng tóc, thanh âm, đã có một ít biến hóa. Nhất là hắn hôm nay một đầu tóc bạc. Cùng lúc trước, tuổi trẻ nhân tài mới xuất hiện, hình tượng rất có chênh lệch. Ngược lại càng phù hợp hắn hiện tại với tư cách tu tiên giới, tiền bối cao nhân, khí chất. Một gã đệ tử cung kính nói, xin cho vãn bối lập tức thông truyền bổn tông thái thượng trưởng lão. Chư vị thái thượng trưởng lão sớm có phân phó, nếu là Khương tiền bối xuất quan, bọn hắn đem đến đây bái kiến chúc mừng. Khương Sầm lắc đầu, cười nói, không cần, bổn tọa trước bốn phía du lịch một phen, qua chút ít thời gian, sẽ cùng chư vị đạo hữu ôn chuyện. Dứt lời, Khương Sầm hóa thành một đạo hư ảnh, bay thẳng phương đông mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở Côn Luân Tông đệ tử trước mặt. Hai gã đệ tử hai mặt nhìn nhau, đang muốn đem thiên trì chủ nhân phá quan trọng đại tin tức hướng tông môn bẩm báo. Đột nhiên, thiên trì cấm địa lối đi ra, lại thoát ra một đoàn ngọn lửa lưu tinh. Ngọn lửa này lưu tinh khí thế kinh người, lại để cho hai gã đệ tử sợ tới mức khuôn mặt thất sắc. Còn tưởng rằng là trong cấm địa xảy ra chuyện gì biến cố. Nhưng định thần xem xét, đã thấy trong ngọn lửa dĩ nhiên là một gã tóc đỏ quần đỏ kiều diễm thiếu nữ. Tu vi cũng là thâm bất khả trắc. Hắn đi nơi nào? Thiếu nữ nhìn thoáng qua chân trời, sau đó hướng hai gã đệ tử câu hỏi. Một gã đệ tử phản ứng rất nhanh, lập tức chỉ phương đông. Hắn tuy nhiên không nhận biết thiếu nữ này, nhưng đã đối phương cũng từ phía thiên trì trong cấm địa bay ra. Lường trước trong miệng, hắn tựu là vừa vặn bay đi Khương tiền bối. Cái này không có tim không có phổi ra hỏa. Chúng ta hắn hơn 100 năm, thật vất vả đợi cho xuất quan. Hắn rõ ràng một mình một người đi trước. Thiếu nữ mỏng ngậm vẻ giận nói thầm một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hỏa quang, xông phương đông mà đi. Tốc độ so sánh Khương Sầm không thua bao nhiêu. Hai gã đệ tử ngốc nhìn trời không, lại sững sờ chỉ chốc lát. Một người trong đó nói ra, người thiếu nữ này tiền bối sự tình, cũng cùng nhau hướng tông môn bẩm báo a. Ngoặc kép chấm chấm, trung thổ đại quốc phía đông nào đó tiểu trấn, cửa ải cuối năm gần, trên thị trấn các dân chúng tụ tập tại trên tường thành. Nguyên một đám ngẩng lên cổ, quan sát thành ở bên ngoài sông đào bảo vệ thành bên cạnh pháo hoa biểu diễn. Hoa mỹ pháo hoa phóng lên trời, tách ra ngũ thải tân phân ánh lửa, chiếu rọi tại trong bầu trời đêm, làm bối cảnh tinh nguyệt quang huy đều bị dựng lên xuống dưới. Đột nhiên, trong bầu trời đêm một đạo hoa mỹ ngọn lửa lưu tinh xẹt qua. Hắn lóng lánh ánh lửa, lại để cho chung quanh pháo hoa lập tức ảm đạm thất sắc. Chúng dân chúng mới đầu còn tưởng rằng đây là một khỏa đặc thù pháo hoa, nhưng lập tức phát hiện lưu hành tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngang bầu trời đêm, rõ ràng không phải pháo hoa, mà là sao chổi, nhanh hứa nguyện, không biết là ai hô lớn một tiếng, mọi người lập tức ào ào bắt đầu cầu nguyện hứa nguyện. Trong đám người, đã có một gã thanh niên tóc trắng, nhìn thấy cái này lưu tinh về sau, nhíu mày, hướng đám người ít địa phương đi vài bước, ngọn lửa lưu tinh đột nhiên biến mất tại trong bầu trời đêm. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chúng dân chúng càng thêm xác định cái kia là sao chổi không thể nghi ngờ. Nhưng ở cái kia thanh niên tóc trắng bên cạnh, Đột nhiên vô thanh vô tức hơn ra một gã tóc đỏ quần đỏ thiếu nữ. Sao ngươi lại tới đây? Thanh niên tóc trắng mỉm cười hỏi. Hắn thật sự là thu liễm khí tức, hóa thành một gã phổ thông phàm nhân Khương Sầm, mà tóc đỏ quần đỏ thiếu nữ, đúng vậy, cũng đã tiến giai Liễu Nguyên Đan kỳ Khương Vũ. Khương Vũ thu liễm khí tức, đeo lên đỉnh đầu đường viền hoa mũ che khuất một đầu tóc đỏ. Trên người quần đỏ cũng trong nháy mắt hào quang ảm đạm, thành một kiện bình thường màu đỏ nhạt váy dài. Nếu không coi hắn hình dáng tướng mạo màu tóc, mặc dù thu liễm khí tức, đặt ở trong phàm nhân, cũng quá mức kinh diễm. Ta còn muốn hỏi ngươi nì. Khương Vũ nói ra, ngươi vừa xuất quan, cũng không nóng nảy đi gặp tình nhân cũ. Như thế nào chạy đến bọn này trong phàm nhân đến rồi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?